Luân hồi nhạc viên, chương 1254, Ám Nguyệt đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, Ám Nguyệt đầm lầy mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch đã bắt đầu. Liệp sát giả cần trải qua lấy hạ giai đoạn, ban đầu giai đoạn, này giai đoạn bên trong. Liệp sát giả đem nhận tiểu cổ tử linh bộ đội truy sát, sinh tồn giai đoạn. Này giai đoạn bên trong. Liệp sát giả đem nhận tử linh quân đội vây quét, luyện ngục giai đoạn. Này giai đoạn bên trong. Liệp sát giả nhận tử linh quân đội vây quét đồng thời. Sẽ còn tao ngộ tử linh tộc cường giả, ác mộng giai đoạn. Này giai đoạn bên trong. Liệp sát giả nhận được tử linh quân đội. Tử linh cường giả vây quét đồng thời. Sẽ còn thừa nhận nguyên sinh thế giới bài xích. Đây là cuối cùng giai đoạn. Nếu như nói nhiệm vụ chính tuyến là thăm dò loại, như vậy mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch chính là sinh tồn loại. Nhiệm vụ đánh giá căn cứ tô hiểu lúc sau dừng lại thời gian mà quyết định. Bốn cái giai đoạn, độ khó dần dần kéo lên. Đến ác mộng giai đoạn lời nói, kia vô cùng có khả năng xuất hiện uống miếng nước đều sẽ sang gần chết tình huống. Ác mộng giai đoạn, tử linh quân đội, tử linh cường giả. Vô địch tăng cường bản Final Destination. Nếu như có thể chống đến cái này giai đoạn, mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch đánh giá sẽ rất cao. Nếu như là tình huống bình thường, tôi hiểu lúc sau thời điểm sẽ bị tử linh tộc truy sát đến chân trời góc biển. Nhưng hắn còn có một mục đích khác, chính là tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích. Trước đó tôi hiểu biết được một đầu rất quan trọng tình báo. Chính là tử linh tộc không cách nào tiến vào diệt pháp giả di tích bên trong. Cứ như vậy lời nói. Chỉ cần hắn có thể đi vào diệt pháp chi ảnh di tích. Kia chống đến ác mộng giai đoạn liền đơn giản rất nhiều. Tô Hiểu nhìn xuống phía trước đại phiến đất hoang. Hắn phía sau đứng trên trăm danh nhân loại binh sĩ. Bọn họ bên ngoài là chiêu đãi Tô Hiểu này vị thiết thủ. Trên thực tế tại chờ đợi thượng cấp tin tức. Cũng chính là tôi hiểu thiết thủ thân phận là không là thật. Theo bọn họ trước đó nâng động năng nhìn ra. Bọn họ là muốn ổn định tôi hiểu. Thiết thủ đại nhân, binh sĩ tiểu đội trưởng vừa định cùng tôi hiểu khách sáo một phen. Tôi hiểu thân ảnh đột nhiên theo hắn tầm mắt bên trong biến mất. Tiểu đội trưởng sững sờ. Tôi hiểu vừa biến mất. Bố bố Uông cùng A Mỗ liền theo gót quân bên trên nhảy xuống. Tường bên trên binh sĩ bước nhanh xông lên phía trước. Cái này, tiểu đội trưởng có chút khó khăn. Hắn còn không có xác định Tô Hiểu thân phận. Như vậy phóng Tô Hiểu tiến vào tử linh tộc lãnh địa rõ ràng không ổn. Nếu như Tô Hiểu là gián điệp, tiểu đội trưởng khó thoát trách nhiệm. Về phần ngăn cản Tô Hiểu, này đồng dạng có khả năng rơi đầu. Nếu như Tô Hiểu thật là thiết thủ. Tiểu đội trưởng thì tương đương với ngăn cản thiết thủ chấp hành quốc vương mệnh lệnh. Người tiểu đội trưởng này do dự một chút về sau. Phái người kéo tới nỏ máy. Rất nhanh, ba chiếc cỡ lớn nỏ máy nhắm ngay tường thành phía dưới phương Tô Hiểu. Bố bố Uông, A Mỗ, chuẩn bị, tiểu đội trưởng một cánh tay giơ cao. Ba chiếc cỡ lớn nỏ máy lên dây cung. Đội trưởng, thật phải làm như vậy. Nhất danh nỏ máy tay nuốt xuống nước bọt. Hắn rõ ràng công kích thiết thủ là cái gì tội hành. Ai bảo ngươi bắn thiết thủ. Đối hắn gần đây bắn. Đây là chúng ta gót quân chú binh. Đặc biệt, vui vẻ đưa tiễn lễ nghi. A, nỏ máy tay rõ ràng có chút mộng bức. Nhưng hắn vẫn là tuân theo tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Ba cây kim loại tên nỏ bắn ra. Tường thành phía dưới phương. Tô Hiểu dừng bước lại, một tay đặt tại đao chuôi bên trên, bùn đất bay tuôn, gần dài 3 mét kim loại tên nỏ bắn vào đất bùn bên trong. Khoảng cách Tô Hiểu còn cách một đoạn, rất rõ ràng, này 3 mũi tên mục tiêu không phải Tô Hiểu. Gót quân bên trên tiểu đội trưởng huy vũ cánh tay, phi thường, nhiệt tình, không thể không nói, này gia hỏa tương đương thông minh. Hiện tại hắn không cách nào phán đoán Tô Hiểu thân phận. Bởi vậy hắn hướng dưới tường bắn mấy mũi tên. Nếu như Tô Hiểu thật là thiết thủ. Đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hắn sẽ thích hợp giấu giếm một ít tình huống. Báo cáo nhanh cho thượng cấp tin tức là. đã nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn Thiết Thủ Đại Nhân. Nhưng Thiết Thủ Đại Nhân có sự việc cần giải quyết mang theo. Chưa tại gót quân bên trên dừng lại. Đây là chúng ta chi mẫu mực. Nếu như tôi hiểu là gián điệp lời nói. Người tiểu đội trưởng kia liền sẽ nói như vậy. Thuộc hạ đã ra sức nghênh kích. Làm sao bị tặc nhân xông qua gót quân. Thuộc hạ trung phát ra tên nỏ ba chi. Làm sao tặc nhân quá mức cường đại. Vô luận xuất hiện loại tình huống nào. Tiểu đội trưởng đều có thể giữ được tính mạng. Tử linh tộc lãnh thổ bên trong. Tử linh đế quốc thủ đô. Ám nguyệt đầm lầy. Ùng ục. Một cỗ bọt khí theo đầm lầy trong nước bùn tuôn ra. Tại này phiến khổng lồ đầm lầy phía trên. Là đại phiến bện cùng một chỗ thô to dây leo. Có chút dây leo thậm chí có mấy mét thô. Tử linh tộc đem này đó dây leo mệnh danh là ám nguyệt đằng. Mỗi đến ban đêm thời gian. Tại không trăng thời tiết hạ. Này loại dây leo lại phát ra màu xanh lá huỳnh quang. Bởi vậy gọi tên ám nguyệt đằng. Ám nguyệt đằng phía trên. Nơi này đã bị tử linh tộc tu bổ rất bằng phẳng. Cũng tại này bên trong kiến tạo ra sen vào nhau có thứ tự phòng ốc. Có chút phòng ốc là nham thạch đắp lên. Có chút còn lại là vật liệu gỗ kết cấu. Không muốn cho rằng này đó phòng ốc thực đơn sơ. Tới tương phản. Này đó phòng ốc xây dựng dị thường tinh mỹ. Nơi này là tử linh tộc thủ đô. Diện tích thậm chí so với nhân loại vương đô càng lớn. Phối hợp xuống phương dây leo tầng. Nơi này chính là một chỗ kỳ cảnh. Lúc này chính vào lúc xế trưa. Tử linh tộc trong thủ đô hiện an tĩnh lại tường hòa. Bởi vì tử linh tộc chán ghét cường quang. Khoảng thời gian này bọn họ đều tại từng người nhà bên trong ngủ trưa. Hoặc phát minh một ít cấu tạo nguyên thủy. Nhưng kết cấu tinh vi máy móc. Tử linh tộc chế tạo năng lực. Hoàn toàn không phải nhân loại có thể so sánh. Đây là dân phong gây nên. Tử linh tại khi còn nhỏ liền biết giải được các loại máy móc. Đây chính là bọn họ tuổi thơ lúc giải trí. Thành thị trung tâm nơi. Một tòa chỉ ít có 100 mét cao máy móc ngay tại vận hành. Quan sát kỹ sẽ phát hiện. Này rõ ràng là một đài thực đơn sơ động cơ hơi nước. Số chi không rõ ống dẫn kết nối tại đơn sơ động cơ hơi nước bên trên. Chính là bởi vì này đồ vật tồn tại. Mới có thể để cho tử linh tộc đem thành thị xây dựng tại ám nguyệt đằng phía trên. Kinh nhiều đời tử linh xử lý. Ám nguyệt đằng đã cùng tử linh thủ đô hòa làm một thể. Tử linh tộc sinh ra sinh hoạt rác rưởi sẽ bị ám nguyệt đằng phân giải. Chuyển biến thành chất dinh dưỡng. Mà ám nguyệt đằng thì sinh ra không khí mát mẻ. Làm ám nguyệt đầm lầy bên trong không có một tia hôi thối. Thành thị nơi trung tâm nhất. Một viên đại thụ che trời sinh trưởng tại ám nguyệt đằng bên trên. Này cây là thành thị trung tâm. Nó rễ đã xuyên qua ám nguyệt đằng. Thật sâu mọc rễ vào đất bùn bên trong. Tựa như một cái thâm nhập dưới đất cọc sát. Làm cả tòa thành thị càng thêm củng cố. Nó tán cây gần như che khuất 1/3 thành thị. Cấp rất nhiều tử linh tộc mang đến dâm mát. Bởi vậy có thể thấy được nó tán cây có nhiều khổng lồ. Tử linh tộc xưng nó là Babakana chi thụ. Phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ sau chính là tí hộ thụ. Tí hộ thụ trụ cột nơi có một đạo cửa gỗ nhỏ. Sau cửa gỗ mới là gian không lớn cây nhỏ phòng. Này gian thụ ốc. Liền xem như tử linh vương, Senmayer cũng không có tư cách ở lại. Thụ ốc bên trong có chút đơn sơ. Chỉ có một chương sinh đầy cành lá giường gỗ. Trên giường gỗ ngồi danh tử linh lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn hàm hạ râu bạc trắng chừng dài 3 mét. Thậm chí kéo ngồi trên mặt đất. Ngay tại ngủ say tử linh lão giả thở ra thật dài khẩu khí. Hai mắt của nó mở ra. Cùng cái khác tử linh tộc khác biệt. Hắn không có con ngươi màu xanh lục, thậm chí không có tròng mắt. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.